Bài 9. Đón xe. Ta chơ. Phần 1. Đối thoại. Chỉnh quên, wǒ xiǎng cóng gào xiǒng dào tái zhōng, yào zěnme dā chē? Xin hỏi, tôi muốn từ Cao Hùng đi Đài Trung, phải bắt xe như thế nào? Tài wān jiào tōng hěn fāng biàn. Nǐ kě yǐ dā huǒ chē huò gāo tiě kè yùn. Giao thông ở Đài Loan rất thuận tiện. Bạn có thể đi tàu hỏa hoặc tàu siêu tốc, xe khách. 若搭火车，大概要几个小时才到呢？ Nếu như đi tàu hỏa, khoảng mấy tiếng đồng hồ thì đến vậy. 若搭火车，大概两个半小时就到了。 Nếu như đi tàu hỏa, khoảng 2 tiếng rưỡi là đến rồi. 谢谢你，那我先去买票。 Cảm ơn bạn, vậy tôi đi mua vé đây. Mải piào. Mua vé. Nǐ hǎo, wǒ yào mǎi yì zhāng qù Tái Zhōng de huǒ chē piào. Xin chào, tôi muốn mua một vé tàu hỏa đi Đài Trung. Hǎo de, qǐng shāo dèng yī xiā. Vâng, xin bạn vui lòng đợi một lát. Qù Tái Zhōng de piào shì 469 yuán. Vé đi Đài Trung của bạn là 469 đài tệ. 好的，谢谢你。 Vâng, cảm ơn bạn. 到台中。 Đến Đài Trung. 司机先生，请问我要从台中火车站到朝阳科技大学，要怎么搭车？ Tài xế.Xin hỏi, tôi muốn từ ga tàu Đài Trung đi đến trường Đại học Kỹ thuật Triều Dương, phải bắt xe như thế nào? Nǐ dā jì chéng chē huò dā gōng chē dōu kě yǐ. Bạn có thể đi taxi hoặc đi xe buýt đều được. Qǐng wěn, wǒ yào qù nǎ lǐ dā gōng chē? Xin hỏi, tôi phải đi đến đâu để bắt xe buýt? 火车站前面就是公车站，你搭131号公车就会到朝阳科技大学。 Phía trước ga tàu hỏa chính là ga xe buýt. Bạn có thể đi xe buýt số 131 sẽ đến được Đại học Kỹ thuật Triều Dương. 真的很方便，谢谢您。 Thật là thuận tiện, cảm ơn ngài. 不客气。 Không có gì.